Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên nghe vậy bật cười, nhà họ Bạch tôi ở kinh thị sao chưa từng nghe nói đến nhà họ Bạch nào nhỉ? Ông Bạch thấy anh nói năng mỉa mai, tức giận đến đỏ mặt. Anh ở chỗ khỉ ho cò gáy này chưa nghe nói cũng phải thôi, anh có thể đi hỏi thăm, kẻo sau này hối hận không kịp. Tô Ý thấy hai người vây công Chu Cận Xuyên, liền lên tiếng. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến, phạm pháp mà còn dám mang ra thế ra dọa người. Theo cách nói của ông bà, ai có thế lực thì có thể tùy tiện phạm pháp, muốn bắt nạt ai thì bắt nạt sao? Bà Bạch trừng mắt nhìn hai người, không cần nhiều lời với các người, khuyên các người nên biết điều thì mau chóng đi tìm hiểu cho rõ ràng, nếu không sau này hối hận thì đã muộn, có những người không phải các người có thể động vào đâu. Chu Cận Xuyên nhếch mép đầy ẩn ý, sau đó bước đến chỗ điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số. Điện thoại vừa được kết nối, anh liền hỏi, chú hai, hỏi chú chuyện này, chú có nghe nói đến nhà họ Bạch nào ở kinh thị không? Cái gì, cậu suốt ngày ở ngoài giao du rộng rãi mà cũng không biết à, tôi còn tưởng mình lạc hậu rồi. Ý tôi không phải vậy, chú cứ nói cho tôi biết, so với nhà họ Chu thì thế nào? Có chút việc, có hai người tự xưng là người nhà họ Bạch có M, Á, U mặt ở kinh thị đến tìm tôi và cháu dâu gây sự. Con dọa cho tôi sống không yên ổn. Không phải nói đùa đâu, người ta tìm đến tận cửa rồi. Chú đi hỏi thăm giúp tôi, càng nhanh càng tốt. À, đừng để ông cụ biết chuyện này. Nói xong, Chu Cận Xuyên giơ điện thoại về phía hai người. Đi hỏi thăm rồi hẵng nói chuyện, muốn chờ thì cứ chờ. Vợ chồng nhà họ Bạch nhìn nhau, vẻ mặt đều gượng gạo. Anh vừa nói nhà họ Chu là nhà nào? Chu Cận Xuyên nhếch môi cười. Mấy người ở chốn kinh kỳ thì quen biết được bao nhiêu Chu gia? Theo tôi thấy thì chắc là không nhiều nhận gì. Sắc mặt ba Bạch Nhược Lâm tức khắc trắng bệch. Ý cậu là, DTVL nói đến bên miệng nhưng lại không dám thốt ra. Ông ta cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt. Họ Chu lại còn mang khí chất bất phàm. Chẳng lẽ là cậu ấm nhà kia thật? Nghĩ vậy, ba Bạch Nhược Lâm không còn giữ được vẻ kiêu ngạo ban nãy, vội vàng kéo mẹ cô ta cáo từ. Thật ngại quá. Chúng tôi còn có việc phải đi trước, xin phép. Mẹ Bạch Nhược Lâm còn chưa kịp phản ứng, đang định tiếp tục nói chuyện thì đã bị chồng lôi kéo đi mất. Ba cô ta kéo bà ta một mạch đến tận nhà khách. Vừa đóng cửa lại, mẹ cô ta đã không nhịn được lẩm bẩm. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao anh ta chỉ gọi một cú điện thoại mà ông đã sợ thành thế này? Ba cô ta tức giận đập bàn, im đi, muốn sống thì ngậm cái miệng lại. Nói xong, ông ta lập tức đi mượn điện thoại gọi về kinh kỳ. Sau một hồi dò hỏi, quả nhiên Chu gia có một vị cháu đích tôn đang làm đoàn trưởng ở Tây Bắc. Trở về phòng, A Bạch Nhược Lâm lập tức ngồi phịch xuống đất. Xong rồi, lần này đúng là đụng phải chuyện lớn rồi. Bà có biết vừa rồi bà mắng ai không? Nghe ông ta giải thích xong, mẹ Bạch Nhược Lâm cũng run rẩy cả chân. Có khi nào là nhầm lẫn không? Hay là đi hỏi Lão Vương xem sao? Sao trước đây ông ta không nói gì với chúng ta? Lão Vương, ông ta nhiều lắm là biết Chu gia không tầm thường nhưng chắc chắn không thể ngờ là nhà đó. Vậy phải làm sao? Vừa rồi tôi nói năng L, M, ân như vậy, ông cũng chẳng ngăn cản, còn hùa theo tôi mắng người ta. Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Dù sao nếu người ta thật sự muốn truy cứu thì con gái bà chắc chắn không thoát tội đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là... chúng ta về kinh đi, nếu chúng ta không ở đây, biết đâu kết quả sẽ tốt hơn. Chúng ta cứ thế này mà đi à, còn con Lâm đang nằm viện thì sao? Cách chương.